Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Người trực tiếp binh đi. 2. Cho nên ta chính là ham hắn nhan giá trị, nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn làm cái chỉ là trợ lý. Trương Đặc Trợ cố ý cắn nặng người này vừa mới nói chỉ là hai chữ. Đầu điện thoại kia người liên tiếp mê hoặc Trương Đặc Trợ, chẳng những không thành công, còn bị hắn sang liên tục nói không nên lời. Thời gian dần qua cũng mất kiên nhẫn, hắn mở miệng nói chuyện nữa, thanh âm mang theo một chút tức giận. Trương tiên sinh, con người của ta làm việc từ trước đến nay giảng quy củ, tiên lễ hậu binh. Trương Đặc Trợ không chờ hắn đem lời phía sau nói xong, liền cầm trong tay cái nĩa hướng trên mặt bàn ném một cái. Người trực tiếp binh đi. Đầu điện thoại kia người ngoặc kép chấm chấm. Đã Trương tiên sinh rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy được rồi, ta dừng lại, ta uốn nắn một chút. Con người của ta chỉ ăn ta muốn ăn rượu, mặc kệ là mời rượu vẫn là phạt rượu. Chỉ cần ta không muốn ăn, không ai có thể bức ta ăn. Trương Đặc Trợ lại một lần đánh gãy đối phương. Đầu điện thoại kia người hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa. Được, vậy liền mời Trương tiên sinh nhìn một chút màn hình lớn. Theo người kia tiếng nói kết thúc, cây TV màn hình lớn sáng lên, bên trong xuất hiện là một cái du thuyền. Trương Đặc Trợ cực kỳ quen thuộc một thân ảnh, đứng tại du thuyền bong tàu bên trên, rất là vui vẻ tại một cái nữ nhân xa lạ đồng hành chính chụp ảnh. Kia là mẹ của hắn, mà cái kia cho hắn mẫu thân chụp ảnh người là cái người Thái Lan. Trương tiên sinh, mẹ của ngươi đến bây giờ còn coi là nàng lần này đến Thái Lan là ngươi cố ý an bài. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta liền cam đoan mẫu thân ngươi ăn ngon uống ngon chơi tốt. Đồng thời tại sau khi chuyện thành công của về chủ cũ, nếu như ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp ta, kia rất xin lỗi. Cái này thư hùng khó phân biệt thanh âm nói đến đây, tận lực dừng lại một chút, sau đó liền ngữ khí mang theo vài phần dọa người mở miệng. Trương tiên sinh, ta chỉ có thể để Du Huyền xuất hiện trục trặc. Trầm Hải, đương nhiên, mẫu thân ngươi trên người áo cứu sinh cũng không phải là thật áo cứu sinh. Về phần những người khác thế nhưng là đều sớm có chỗ chuẩn bị, rất dễ dàng chạy trốn nha. Hắn đây là tại cầm mẫu thân hắn mệnh, bức bách hắn. Hắn đây là cố ý đem hắn mẫu thân ngay cả dây băng lừa gạt đi Thái Lan. Dù sao bước quốc gia, du thuyền Trầm Hải, dù là hắn biết đây là một trận mưu sát, nhưng tại không có chứng cứ tình huống dưới, hết thảy quá khó triển khai điều tra. Trương Đặc Trợ nhếch môi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trong cười dị thường vui vẻ mẫu thân, nửa ngày không nói chuyện. Thế nào, Trương tiên sinh, là hoa quả ăn không ngon sao? Làm sao không ăn? Có muốn hay không ta một lần nữa cho ngươi lại đến quả ướp lạnh? Như vậy đi, Trương tiên sinh, ngươi nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cam đoan phục vụ cho ngươi đúng chỗ. Trương Đặc Trợ thả xuống một chút mí mắt. Được rồi, đừng như thế giả mù sa mưa, nói ngươi mục đích đi. Tốt, chuyện thứ nhất, Trương tiên sinh, xin ngươi phối hợp ta người làm toàn thân kiểm tra. Trương Đặc Trợ trầm mặc 3 giây về sau, hướng trên ghế salon uể oải khẽ nghiêng, cái gì cũng không nói, chỉ là dùng biểu lộ ra hiệu bọn hắn cứ tới kiểm tra. Đứng tại cổng nam nhân kia tuyệt không động, một nam nhân khác đi đến Trương Đặc Trợ bên người, rất là nghiêm túc đem hắn toàn thân đều kiểm tra một lần. Liền ngay cả hắn tay áo trừ cùng đai lưng, đều cố ý dùng dụng cụ quét nhìn, xác định trên người hắn không có ghi âm bút cùng vi hình máy quay phim về sau. Trong điện thoại cái kia bất nam bất nữ thanh âm mới lại mở miệng. Chuyện thứ hai, phiền phức Trương tiên sinh đem ngươi hiện tại cái điện thoại di động này